Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Kinh Thế Hỗn Chiến. Bất thình lình một màn, đưa tới Ninh Vân chú ý, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt quét cướp, vậy ít nhất hơn 1000 bộ kiểu dáng khác biệt thánh quan bên trong. Mong muốn tìm ra Khương Yên Nhiên chỗ cái kia một bộ cũng không dễ dàng, mà lại ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến. Tại Lạc Vân dãy núi bốn phía có càng ngày càng nhiều cổ quan lao ra, gần như bầy khắp phương thiên địa này. Bỗng nhiên một bộ màu vàng kim thạch quan nổ tung, nương theo mà đến là một cỗ cuồn cuộn đáng sợ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đó là một tôn tại thời đại thượng cổ chứng đạo thành đế nhân vật tuyệt đỉnh. Bây giờ theo trong thạch quan phá xuất, đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn bộ dáng bình thường, thuộc về loại kia ném vào trong đám người đều không sẽ bị người nhìn nhiều người. Nhưng chính là tại này dạng trên người một người, loại kia tràn ngập mây xanh đáng sợ khí tức, làm cho toàn trường tất cả mọi người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Bạch, nam tử trung niên lướt thân mà lên, nhìn cũng không nhìn người ở chỗ này liếc mắt. Hắn để mắt tới cái kia cái thứ nhất thần cách, trực tiếp xông tới, muốn đem chi cướp đoạt lại. Hừ, tiếng hừ lạnh lăng không quanh quẩn. Những cái kia tiềm phục tại các nơi đế cấp cao thủ cũng là dồn dập hiện thân ra tới. Rõ ràng không có khả năng nhường vị trung niên nam tử này nhanh chân đến trước. Ông, một mảnh linh lực hóa thành kiếm hải lăng không hiển hiện, như có thể cắn giết thế gian này hết thảy, chớp mắt liền đem nam tử trung niên bao phủ lại tại trong đó. Diệt, nam tử trung niên nhấc chỉ một điểm, hồng bờ đế uy bàng bạc khôn cùng, cái kia mảnh đưa hắn bao phủ ở bên trong kiếm hải trực tiếp xé rách. Căn bản không đả thương được chính mình, đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát, hư không bốn phía không ngừng có đáng sợ khí tức xuất hiện, hiện thân ra tới đế cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn chỗ thi triển ra loại kia hủy thiên diệt địa thủ đoạn, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì đế cảnh phía dưới tu sĩ. Vẻn vẹn chẳng qua là một sợi gợn sóng, cũng có thể làm cho thánh cảnh đại năng biến thành cho bụi. Làm sao bây giờ? Lên hay là không lên? Mục Hề nhíu mày, mắt nhìn trên bầu trời hỗn loạn vòng chiến. Cho tới bây giờ, ít nhất là xuất hiện hơn 20 vị đế cấp cao thủ tại tranh đoạt cái thứ nhất thần cách. Nhịn một chút, Đại Bạch Cầu trầm minh hai hơi, mở miệng lần nữa, biệt tích hàng ngàn vạn năm. Lần này thần bia tái hiện, chỗ diễn hóa thần cách hẳn là không ít. Cái thứ nhất cạnh tranh quá lớn, chúng ta đợi cái thứ hai. Ông, theo thời gian trôi qua, rất nhanh, Hoành đứng ở trong đám người to lớn thần bia lần nữa hoảng chuyển động. Tùy theo chỉ gặp, cầu vồng lại lóe lên. Cái thứ hai thần cách bay lượn mà ra, bá bá bá. Mà liền tại Đại Bạch Cầu mấy người dự định xông đi lên đem thần cách cướp đoạt lại lúc, bốn phía hư không mảng lớn thân ảnh xuất hiện, số ít cũng có gần 30 người nhiều, cũng không phải là chỉ có đế cấp nhân vật, một chút ở vào đỉnh phong cấp độ thánh hiền thời cổ cũng tại thời khắc này ra tay rồi. Này chút cổ thánh tu vi mặc dù không bằng cổ đế, nhưng chúng nó chứng đạo tại thượng cổ tuế nguyệt, lại ngộ được nhiều loại pháp tắc, mỗi lần ra tay đánh ra công kích đều đủ để uy hiếp đến đế cấp nhân vật. Này chút đều là thánh bên trong vương, cùng đế cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Tại xa xôi thượng cổ thời đại, mỗi cái đều là kinh diễm bốn phương hào hùng, dùng thánh cảnh thực lực so sánh nhau cổ đế, mẹ nó. Nhịn thêm, Đại Bạch Cẩu chửi bới nói. Ầm ầm, trong trời cao, đại chiến kịch liệt kéo dài trình diễn, chư đế tranh hùng, mỗi một lần cổ lão thánh thuật va chạm đều đánh cho hư không sụp đổ, nổi lên một đạo lại một đạo đáng sợ đánh cho vết rách. Cuồng loạn khí tức tràn ngập toàn trường, tràn ngập mây xanh, toàn bộ thiên địa tại lúc này đều là trở nên vô cùng tối trầm xuống. Tại Lạc Vân dãy núi bốn phía, càng ngày càng nhiều cổ lão thạch quan bay ra, không ngừng cùng thánh hiền thời cổ theo bên trong phá xuất, gia nhập vào bên trong vòng chiến. Thánh pháp đạo thống, cổ đế truyền thừa, rất nhanh, có người kinh ngạc phát hiện, tại những cái kia cổ lão thạch quan phía trên, có khắc họa một loại phức tạp cùng thần bí đạo văn ấn ký. Đây là thánh cùng đế đạo văn, bọn hắn ngủ say tại trong thạch quan vạn năm, dấu ấn đại đạo, ghi chép bọn hắn có đủ loại thánh thuật, thậm chí là cổ kinh. Cùng Ninh Vân trước đó lần thứ nhất gặp được Diệp Tôn lúc giống nhau. Này chút dấu ấn đại đạo phần lớn là trải rộng tại quan tài thể bốn phía. Bây giờ phát sinh nổ nát, một chút có ý người. Trước tiên xông tới, muốn cướp đoạt này chút hủy đi thạch quan. Cũng hoặc là nói là cướp đoạt này trên quan tài đá khắc rõ đạo văn ấn ký. Ha ha! Tiên duyên chúng ta mặc dù đoạt không qua, nhưng này chút cổ lão đế kinh cùng thánh pháp, nếu có được đến, cũng tuyệt đối là cực lớn thu hoạch. Có tuyệt thế thánh chủ liền xông ra ngoài, bao quát một chút đến từ các giới tuổi trẻ vương giả, đều dồn dập vọt ra. Thánh cùng đế tại tranh đoạt thần cách, như thế vòng chiến bọn hắn vô phương tham dự. Nhưng này chút nổ nát thạch quan phía trên, chỗ đóng dấu đạo văn, lại làm cho đến bọn hắn tâm động vô cùng. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn lên, cơ hồ hết thầy trảm đạo cảnh nhân vật đều xuất động. Biển người như nước thủy triều, giống như đầy trời châu chấu phủ kín vùng trời này, tranh đoạt những cái kia xé rách hướng bốn phương ngã tán thạch quan mảnh vỡ. Cho tới bây giờ, to lớn thần bia liên tục diễn hóa 6 cái thần cách. Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề mấy người cũng sớm đã dấn thân vào đến cái kia đế cấp bên trong vòng chiến. Giữa sân liền chỉ còn lại có Ninh Vân cùng Vân Hy, Hoàng Dĩnh Tuyên ba người. Những cái kia đạo văn ấn ký, chẳng lẽ người liền không tâm động? Thấy Ninh Vân vẫn không có tính toán ra tay, Vân Hy nhịn không được hướng hắn vãng lai, tò mò mở miệng. Ninh Vân lắc đầu, này chút đạo văn ấn ký, vụn vặt lẻ tẻ, coi như giành được, cũng rất khó chắp vá hoàn chỉnh. Tu luyện, tàn khuyết không đầy đủ, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói thế nào đều là cổ thánh đạo pháp cùng đế kinh truyền thừa. Coi như chẳng qua là tàn khuyết một quyển. Chân quý trình độ cũng giá trị liên thành đây. Vân Hy nói ra, nàng lời nói không ngoa. Đặc biệt là những cái kia thực lực chỉ lần này Vu Thánh Đại Phái. Nếu có thể đoạt được một chút đạo văn ấn ký, truyền thừa tiếp, không ra trăm năm, chắc chắn có thể phát triển thành Thương Lan một thánh địa một trong. Mà lại này chút đạo văn ấn ký có rất lớn giá trị nghiên cứu. Cho dù là những cổ lão đó trong thánh địa tuyệt thế thánh chủ, cũng rất khó chống cự được dụ hoặc. Ninh Vân không nói, tầm mắt quét cướp bốn phương. Cuối cùng, tại hư không nơi xa, hắn thấy được một bộ quen thuộc thánh quan bay tới. Bạch, không do dự, hắn trực tiếp lướt thân mà lên, bởi vì cỗ kia thánh quan chính là lúc trước chính mình dùng tới an trí Khương Yên Nhiên cái kia một bộ. Cổ lão thánh quan tản ra một loại tang thương cùng bất hủ khí tức. Nó lướt ngang tới, lăng không phiêu phù ở trong trời cao. Cũng không có như trước đó những cái kia thánh quan phát sinh nổ nát. Ông, một loại màu vàng kim hoa văn trải rộng toàn bộ quan tài thể. Phía trên kia chỗ ghi lại là một loại hoàn chỉnh thánh pháp truyền thừa. A, này quan tài lại chưa nổ nát, đạo văn ấn ký giữ lại hoàn hảo. Ha ha, ta chắc chắn phải có được. Có người để mắt tới cỗ này thánh quan, cười to ở giữa, chính là lướt thân mà lên, muốn đem thánh quan thu tới. Cút. Nhưng sau một khắc, một tiếng hừ lạnh tiếng chính là sau lưng hắn truyền đến. Chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh thiểm lược mà tới. Không phải Ninh Vân lại có thể là ai? Thiên Vũ Thánh Thể. Trên mặt người kia giật mình, còn không tới kịp làm ra phản ứng, chính là bị Ninh Vân một trường chấn bay ra ngoài, trong miệng trực tiếp ho ra máu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.